Thế nhưng không bao lâu, bỗng nhiên có người phát hiện ra thi thể của Hồng Nhi, chiếc đũa trong tay rơi xuống mặt đất thu hút một đám người lớn vây xem, chỉ thấy hai cánh tay Hồng Nhi vậy mà đều bị người chặt đứt, hai mắt chảy máu, cực kỳ dữ tợn. Đế đô nhất thời lòng người bàng hoàng, bá tánh đều là 10 phần bất an. Bạch Lộ đang trải chuốt trang dung cho Mộc Tịch Bắc, Thanh Từ đứng ở một bên kể lại tin tức truyền đến trong 2 ngày nay cho Mộc Tịch Bắc. Tiểu thư, gần đây đế đô liên tiếp có người chết thảm, vô cùng hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, thám tử của chúng ta tìm hiểu tin tức cũng bị cản trở, bị phân tán ánh mắt. Thanh Từ cất cao giọng nói, Mộc Tịch Bắc chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, nhưng trong lòng còn đang nghĩ đến lúc ân cửu. gocchuyenaudio.com, dạ rời đi sáng nay. Nàng rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại giả bộ như chưa tỉnh, nghe thấy nam tử nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, đắp chăn cho nàng, đứng ở trước giường an tĩnh nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng ở trên mặt nàng hạ xuống một nụ hôn mới bằng lòng rời đi. Ân cửu dạ vừa đi, nàng liền ngồi dậy, rốt cuộc ngủ không được, trong lòng có chút buồn buồn, liền kêu Bạch Lộ mau tới trang điểm cho mình. Thấy Mộc Tịch Bắc không có lên tiếng, Thanh Từ khẽ gọi. Tiểu thư, hả, nghe nói hoàng đế đặc biệt đồng ý cho thái tử phi Ngũ Lưu Ly cùng xuất hành theo quân, nghe nói xe ngựa của Ngũ Lưu Ly một đường đi theo đại quân, không rời nửa bước. Thanh Từ mang theo vài phần thận trọng mở miệng, Mộc Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, không biết suy nghĩ cái gì, trước bất luận Ngũ Lưu Ly có mục đích gì, chỉ riêng nghĩ đến nàng và ân cửu dạ đã ở bên nhau lâu như vậy, trong lòng của nàng tự dưng sinh ra một trận lửa giận, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Trong phòng của Thanh Quốc công chúa, A Tam trên mặt có một vết sẹo, hai tay ôm quyền nói với Thanh Quốc công chúa, mở miệng nói. Chủ tử nhà ta vô cùng bội phục năng lực của Thanh Quốc công chúa, đặc biệt sai tiểu nhân đến đây tỏ lòng cảm tạ. Thì ra cho dù có Bắc Bang công chúa làm kiếp nổ, nhưng cũng không đủ để Bắc Bang xuất 100 vạn binh, mà là do Thanh Quốc công chúa an bài ở bên trong. An Nguyệt Hằng không biết Thanh Quốc công chúa làm như thế nào, nhưng không thể phủ nhận kế hoạch của hắn bởi vì có Thanh Quốc công chúa trợ giúp từng bước một được thực hiện. Bây giờ ân cửu dạ đi rồi, là thời điểm tiến hành động tác kế tiếp. Cách chương.